Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 59, cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Miên gật đầu, Hoắc công tử thông minh như vậy, chắc chắn có thể giúp nhanh chóng tìm thấy cô nương nhà nàng. Nhưng không thể chỉ dựa vào Hoắc công tử, giữa ban ngày ban mặt mà có người dám làm chuyện đồi bại thế này. Nhất định phải báo quan mới được. Đầu óc Hồng Miên lúc này rối tung lên, nói với Triều Nam, ngươi hãy đi báo với công tử nhà ngươi. Ta đi báo quan, chúng ta chia nhau ra hành động, như vậy cũng có thể nhanh chóng tìm thấy cô nương nhà ta. Hồng Miên không biết tên khốn đó bắt cóc cô nương nhà nàng vì lý do gì. Cô nương nhà nàng tuy tính tình thẳng thắn, đắc tội với không ít cô nương trong thành, nhưng những chuyện đó không đáng để họ làm ra chuyện như vậy. Còn về phần khác, cô nương nhà nàng cũng không thể nào có thù oán lớn như vậy với ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là vì nhan sắc của cô nương nhà nàng. Trước đây cũng đã có không ít công tử phong lưu thèm khát vẻ đẹp của cô nương, thậm chí muốn ra tay sàm sỡ. Lần này không chừng lại là tên nào đó ăn gan hùm mật gấu, hoặc có thể là bọn buôn người. Hồng Miên từng nghe nói có một số kẻ chuyên bắt cóc những thiếu nữ xinh đẹp, bán vào kỹ viện trở thành kỹ nữ. Bất kể là khả năng nào, đều quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hồng Miên càng lo lắng hơn. Nàng dùng tay áo lau nước mắt, chào từ biệt Triều Nam rồi quay người chạy về hướng phủ nha. Nàng chạy vội vàng, chưa chạy được mấy bước đã vấp ngã, ngã lăn ra đất. Triều Nam vốn định đi, nhưng thấy Hồng Miên ngã, liền quay lại, đỡ nàng dậy. Hồng Miên nói lời cảm ơn, không quan tâm đến vết thương của mình. Ngươi mau đi báo với công tử nhà ngươi. Đừng lo cho ta không sao. Triều Nam thấy nàng ngã không nhẹ, có chút không yên tâm, nhưng cũng thấy nàng nói đúng. Hắn đảo mắt, ngăn lại một chiếc xe lừa đi ngang, dặn dò, lão bá, phiền ngài đưa cô nương này đến quan phủ. Đa tạ. Triều Nam lấy từ trong túi ra một mảnh bạc vụn, đưa cho lão bá đánh xe lừa, sau đó dùng khinh công rời đi. Triều Nam trở lại tiểu viện, vội vã xông vào phòng. Đại nhân, thuộc hạ vừa gặp Hồng Miên, nha hoàn của Triệu cô nương trên đường. Hồng Miên nói Triệu cô nương mất tích, sợ rằng bị kẻ xấu bắt cóc. Đại nhân, phải làm sao bây giờ? Hoắc Bằng Cảnh vừa nghe, đôi mắt đẹp lập tức tối sầm lại. Chuyện xảy ra lúc nào? Triều Nam đáp, vừa mới đây thôi. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, lòng trầm xuống, ý nghĩ đầu tiên là có người muốn dùng mạng của Triệu Doanh Doanh để uy hiếp hắn. Dù sao quan hệ của Triệu Doanh Doanh ở thành Hồ Châu này rất đơn giản, ngoài mấy tỷ muội trong nhà, cũng không có bằng hữu thân thiết, không thể gây thù chuốc oán với ai. Mà hiện tại Triệu Doanh Doanh lại đang đính hôn với hắn. Có phải có người đã phát hiện ra dấu vết của hắn không? Ngón tay của Hoắc Bằng Cảnh gõ trên mặt bàn, vì dùng lực mà đỏ lên. Nếu là để uy hiếp hắn, ít nhất có nghĩa là nàng sẽ an toàn. Vậy cũng tốt, nhưng cũng không chắc là kẻ thù của hắn, cũng có thể chỉ là bọn buôn người bắt cóc nàng. Triệu Doanh Doanh xinh đẹp như vậy, khả năng này cũng không phải không có. Hoắc Bằng Cảnh nén lại suy nghĩ, nói với Triều Nam và Triều Bắc. Triều Nam, ngươi đến Triệu phủ báo cho Triệu lão gia, để ông ấy nhanh chóng phái người đi tìm. Triều Bắc, ngươi đi điều tra xem hôm nay nàng đã gặp những ai, ra ngoài lúc nào, đã đi đâu. Triều Nam và Triều Bắc đáp lời, nhanh chóng chia nhau hành động. Triệu Mậu Sơn vừa nghe tin nhi nữ của mình, Triệu Doanh Doanh, mất tích, vô cùng kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Người đâu? Gọi tất cả mọi người trong viện của nhị tiểu thư đến đây. Ông lập tức triệu tập tất cả những người trong Xuân Sơn Viện lại để thẩm vấn. Rất nhanh chóng, ông biết được rằng hôm nay Triệu Doanh Doanh chỉ gặp một người hầu của Thiên Nghi Các. Nhưng họ không biết đã nói gì, chỉ biết rằng sau khi người hầu đó gặp nhị tiểu thư, nàng đã đi cùng hắn đến Thiên Nghi Các. Triệu Mậu Sơn ấn vào huyệt thái dương, tim đập thình thịch, ông biết rõ tính cách của nhi nữ, không có lý do gì mà lại gây thù oán đến mức bị bắt cóc. Có khả năng nàng gặp phải bọn buôn người, nếu vậy thì phải tìm nàng càng nhanh càng tốt, nếu không bọn chúng mang nàng ra khỏi thành thì sẽ rất khó tìm. Là quan viên của thành Hồ Châu, Triệu Mậu Sơn liền phái gia đình trong phủ đi tìm kiếm. Rồi vội vã đến nha môn để tìm Tiêu phủ. Hồng Miên đã đến nha môn trước, trình bày rõ sự việc với Tiêu phủ. Tiêu phủ nghe xong cũng kinh hãi, thật quá đáng, giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám làm chuyện này. Chẳng lẽ không coi quan phủ ra gì sao? Người đâu, truyền người hầu của Thiên Nghi Các đến đây. Khi Triệu Mậu Sơn đến, thấy Hồng Miên đang khóc. Hồng Miên thấy Triệu Mậu Sơn đến, liền ngừng khóc, kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Triệu Mậu Sơn lập tức dẫn Hồng Miên đến Thiên Nghi Các. Hoắc Bằng Cảnh đã có mặt tại Thiên Nghi Các. Trước khi quan sai đến, hắn đã hỏi qua người hầu. Người hầu một mực khẳng định không biết tung tích của Triệu Doanh Doanh. Nói, công tử, hôm nay tiểu nhân đến gặp Triệu cô nương là vì mấy cuộn chỉ thêu mà cô nương đặt trước đó có vấn đề. Tiểu nhân nghĩ rằng việc thêu hỷ phục là chuyện lớn, không thể qua loa, nên mới bảo cô nương đến chọn chỉ mới. Nhưng khi tiểu nhân đi lấy chỉ thêu trở về, Triệu cô nương đã không thấy đâu, chỉ thấy nha hoàn của cô nương ngất xỉu trên đất. Tiểu nhân thực sự không biết ai đã bắt cóc Triệu cô nương. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào phòng nghỉ, thấy trên bàn trà đã được dọn dẹp. Hắn nhấc bình trà lên ngửi, nhận ra mùi vị bất thường. Hắn nhìn người hầu, hỏi, ngươi nói Triệu cô nương đột nhiên biến mất, vậy lúc đó ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Người hầu lắc đầu. Hoắc Bằng Cảnh cười lạnh một tiếng, ngươi có một cửa hàng lớn như vậy, một người lớn như thế bị bắt cóc mà ngươi không nghe thấy gì. Có thể không? Triều Nam tức giận, đây là cơ hội tốt hiếm hoi của đại nhân. Nếu không thành công, hắn rút dao ra, kề vào cổ người hầu. Giận dữ, tốt nhất ngươi nên nói thật. Người hầu vốn chỉ muốn kiếm chút tiền, không muốn mất mạng, nhìn lưỡi dao sáng loáng, sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Xin tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân nói hết là... Có một người, hắn cho tiểu nhân ít tiền, bảo tiểu nhân lừa Triệu cô nương ra ngoài. Hắn nói rằng hắn ngưỡng mộ Triệu cô nương đã lâu, biết rằng không có duyên với cô nương, chỉ muốn nói vài lời thôi. Người hầu mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn chỉ bảo Triệu cô nương chờ ở đó, nghĩ rằng người đó sẽ xuất hiện nói vài lời với cô nương. Nhưng hắn chờ một lúc, chỉ thấy bên trong im lặng khác thường. Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng nghĩ bản thân có thể lấy được 10 lượng bạc, nên quyết định chờ thêm một chút. Kết quả một lát sau chỉ thấy nha hoàn của Triệu cô nương đi ra, còn hoảng sợ bảo cô nương nhà nàng ấy mất tích rồi. Người hầu lúc này mới ý thức được là đã xảy ra chuyện, nhưng hắn sợ hãi, không dám để lộ ra, liền thu dọn lại hết đồ đạc bên trong. Triều Nam và Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn nhau. Hoắc Bằng Cảnh nói, nước trà này đã bị bỏ mê dược. Người hầu run rẩy, chuyện này, tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân nói câu này hoàn toàn là sự thật. Triều Nam dí đao lại gần. Người hầu run rẩy ngã xuống, bị dọa đến ngất xỉu. Đại nhân, Triều Nam hướng ánh mắt về phía Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh khoát tay. Hắn nói là thật, chỉ là kẻ kia rốt cuộc là ai? Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ, Thiên Nghi Các có lượng khách đông, nếu kẻ đó dẫn Triệu Doanh Doanh ra từ cửa trước, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng hiện giờ không ai biết, tức là họ đã đi ra từ cửa sau. Hoắc Bằng Cảnh dẫn người đi ra cửa sau, hắn phát hiện dấu vết của bánh xe, hắn đoán không sai. Họ thực sự đi ra từ cửa sau. Hoắc Bằng Cảnh dẫn người theo dấu bánh xe. Dấu vết dẫn đến khách đờ. M Thuận Lai. Triều Nam tức giận cầm đao xông vào khách đờ M, làm ông chủ giật mình. Vị khách quan này, Triều Nam ngắt lời, từ nãy đến giờ, ông có thấy một cô nương xinh đẹp nào không? Có lẽ bị người khác bế vào. Ông chủ run rẩy lắc đầu. Không, không có. Triều Nam nghĩ rằng ông ta nói dối, rút đao ra đe dọa. Nghĩ kỹ lại xem, ông chủ nhìn lưỡi đao, sợ hãi, cố gắng nhớ lại. Trời đất chứng giám, hôm nay ông không thấy cô nương xinh đẹp nào cả. Ta nhớ rồi, không lâu trước đây, có một công tử trẻ bế một người vào, nhưng không biết có phải là cô nương xinh đẹp không, vì người đó bị phủ kín bằng y phục. Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ suy nghĩ, chắc chắn đó là Triệu Doanh Doanh. Công tử trẻ tuổi là ai, kẻ đó hiện giờ đang ở đâu? Giọng hắn lạnh lùng, có vẻ đáng sợ. Ông chủ nói, để ta dẫn công tử đi. Ông chủ bị Triều Nam đe dọa, dẫn họ lên lầu, chỉ vào căn phòng có vài người canh gác, chính là phòng đó. Hoắc Bằng Cảnh ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng tiến lên. Mấy người canh gác nhận lệnh của Lạc Phong, muốn ngăn cản Hoắc Bằng Cảnh. Ngươi là ai, muốn làm gì? Hoắc Bằng Cảnh không thèm nói nhiều, giật lấy đao của Triều Nam, nhanh chóng đánh gục đám người canh gác. Bọn họ không ngờ hắn trông thư sinh nhưng lại có võ công như vậy, không kịp tránh né bị ngã xuống đất. Hoắc Bằng Cảnh dùng chân đá văng cửa. Bên trong gian phòng, Lạc Phong cầm tay Triệu Doanh Doanh, ngắm nhìn nàng. Nàng chưa tỉnh, một tay đặt lên eo, một tay bị hắn cầm. Nàng yên tĩnh nằm đó, như một bức tranh đẹp. Thật đáng tiếc, nếu nàng tỉnh lại, sẽ càng đẹp hơn. Lạc Phong đã hỏi Tiêu Hằng, biết nàng bị mê dược. Hắn nghĩ rằng chờ nàng tỉnh lại cũng không sao. Nhưng chờ một lúc, thấy chờ đợi thật dài. Hắn quyết định hành động trước, rồi chờ nàng tỉnh lại. Hắn từ từ mở áo nàng, lộ ra làn da trắng mịn như ngọc. Hắn chạm vào, cảm giác mềm mại mịn màng. Hắn cười thỏa mãn, tiếp tục mở áo nàng, rồi cúi xuống hôn lên da thịt nàng. Nhưng khi môi còn chưa kịp chạm, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Lạc Phong bực bội, ai lại không biết điều, làm phiền hắn. Hắn đứng dậy, đi ra mở cửa, liền thấy một thanh đao sắc bén đâm tới. Hắn vốn ỷ vào quyền thế của huynh mình, chưa từng gặp tình huống này, lập tức hoảng sợ. Hoắc Bằng Cảnh nhận ra Lạc Phong, nhíu mày, rồi một cước đạp hắn ngã xuống đất. Triều Nam và Triều Bắc nhanh chóng bắt lấy hắn. Hoắc Bằng Cảnh bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, tìm thấy Triệu Doanh Doanh nằm trên giường. Nàng bị mở áo nhưng chưa bị tổn hại gì. Hoắc Bằng Cảnh cởi áo khoác lên người nàng, bế nàng lên. Lạc Phong không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình sắp mất miếng bánh ngon, liền đe dọa, ngươi biết ta là ai không? Hoắc Bằng Cảnh dừng bước, khinh miệt nhìn hắn, ô, ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, đại ca ta là Lạc Lâm, ngươi hôm nay đắc tội ta, ngày mai ta sẽ khiến ngươi không thể yên ổn. Lạc Phong tưởng rằng đối phương sẽ sợ hãi, nhưng trái lại, Hoắc Bằng Cảnh bình tĩnh, không chút sợ hãi, chế giễu, thì ra chỉ là một kẻ vô dụng. Cách chương.